Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 100, Thất Bảo Liên Hoa. Đoàn người ở cung điện tiếp thu yến hội, đều rất sung sướng, Đả Thần Tiên cao hứng cực kỳ. Thế giới Cực Lạc mỗi người đều có thể tâm tưởng sự thành. Đây là cỡ nào hoàn mỹ thế giới a? Yến hội liên tiếp mở ra một ngày. Đến buổi tối, Thiên Địa Phiên bỗng nhiên mở miệng. Ở thế giới này, người người tâm tưởng sự thành. Duy nhất chuyện cần làm chính là nghiên tập Phật Pháp. Đắc đạo thành Phật, ta học Phật 300 năm. Thiên Địa Phiên cao hứng nói. Hiện nay tu hành có kết quả. Ngày mai sẽ phải chuyển sinh. Thành tựu La Hán vị trí. Các vị có thể không ở thêm một ngày. Xem ta chuyển sinh. Đương nhiên, tất cả mọi người gật đầu. Thiên Địa Phiên cho bọn họ sắp xếp gian phòng. Mọi người đều đang bên trong cung điện lưu lại. Nơi này tâm tưởng sự thành. Mỗi người tiến vào gian phòng liền không nữa đi ra. Chỉ có Tôn Ngộ Không một mình rời đi. Trước đi những nơi khác quan sát. Đả Thần Tiên Tắc cùng nữ hài đồng thời. Hướng về Thiên Địa Phiên học tập kinh Phật. Một buổi tối đều si mê trong đó. Thế giới Cực Lạc tuy có ban ngày cùng đêm đen phân chia. Nhưng mỗi người coi như không ngủ. Cũng có thể tinh thần thoải mái. Một đêm qua đi, nữ hài đã thích nơi này rồi. Sư phụ, ta nghĩ lưu tại thế giới Cực Lạc. Nàng nói với Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên gật đầu. Hướng về Thiên Địa Phiên hỏi. Có phương pháp gì có thể gia nhập nơi này? Đơn giản, Thiên Địa Phiên duỗi tay vung một cái. Một bát tỏa ra tia sáng ngọc lộ xuất hiện tại nữ hài trước mặt. Uống bát này ngọc lộ. Thiên Địa Phiên nói rằng, trải qua mấy ngày, nàng liền có thể thu được Phật tâm. Đả Thần Tiên để nữ hài uống ngọc lộ. Uống xong ngọc lộ, trời đã sáng sủa, cung điện vang lên chuông vang. Bằng hữu của ta đến rồi. Thiên Địa Phiên đứng dậy nói rằng, Đả Thần Tiên theo hắn đi ra ngoài vừa nhìn, hóa ra là một đám tăng nhân. Chúc mừng thượng hữu học có thành tựu. Vinh đăng tiên cung. Các tăng nhân hướng về Thiên Địa Phiên chúc mừng. Thiên Địa Phiên trên mặt mang theo nụ cười. Các vị, điện nội xin mời. Hắn mang theo một đám người tiến vào chủ điện. Bên trong có một đóa bảo liên. Thiên Địa Phiên ở mọi người chúc mừng bên trong ngồi trên bảo tọa. Đả Thần Tiên có chút không muốn. Thiên Địa Phiên nhìn ra ý nghĩ của hắn. Cười nói. Không cần lo lắng. Đây là chuyện tốt. Ta phải đi vậy. Một đám tăng nhân dồn dập gật đầu. Cười tống biệt. Mọi người đều vây quanh bảo liên ngồi xuống. Niệm tụng kinh pháp. Thiên Địa Phiên lòng tràn đầy thích thú nhắm mắt lại. Đả Thần Tiên dĩ nhiên không muốn ta. Thiên Địa Phiên trong lòng có chút buồn cười. Này có cái gì rất bỏ. Nhưng hắn ý nghĩ lóe lên. Nói cũng là. Như thế bằng hữu nhiều năm. Nói đi là đi. Thật giống cũng không đúng. Hắn vẫn phải là làm cái tốt cáo biệt. Những bằng hữu khác cũng là. Cùng những người bạn này sớm chiều ở chung mấy trăm năm. Làm sao có thể nói đi là đi. Các vị, Thiên Địa Phiên động không muốn chi tâm. Mở mắt ra, mới vừa muốn nói gì. Chợt cảm giác đại não tê dần. Cỗ này đau đớn cấp tốc tăng trưởng. Chớp mắt liền dường như muốn nổ tung vậy. Đau đớn kịch liệt bao phủ đại não. Đau, đau, chấm ngoặc kép, Thiên Địa Phiên che đầu. Chư vị, ta ngày hôm nay không thích hợp chuyển sinh. Thượng hữu nói cái gì lời? Các tăng nhân nói rằng, đau đầu là chuyện may mắn. Vậy nhất định là nhanh chuyển sinh rồi. Bọn họ cười nói, dồn dập chúc mừng lên. Người muốn thành La Hán rồi. Không, không đúng, chấm ngoặc kép, Thiên Địa Phiên đau đến thẳng ra mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối không phải chuyển sinh đau đớn. Chư vị, nhanh giúp một chút ta. Thiên Địa Phiên lớn tiếng nói. Các tăng nhân lắc đầu. Mặt tươi cười nói muốn vui vẻ đưa tiện hắn. Thiên Địa Phiên sắc mặt trắng bệch. Làm sao chính mình nói như vậy? Những người bạn này vẫn là mặt tươi cười a. Bọn họ lẽ nào không một chút nào lo lắng cho mình sao? Trong lúc bỗng nhiên. Thiên Địa Phiên nghĩ tới chính mình cũng từng gặp bằng hữu chuyển sinh. Khi đó hắn cũng cùng những người này bình thường. Lòng tràn đầy thích thú. Không có bất luận cái gì không muốn cảm giác. Không đúng, không đúng, chấm ngoặc kép. Thiên địa phiên cực lực đứng lên, muốn từ Bảo Liên đi ra. Hắn bỗng nhiên lại ngồi xuống, phun ra một khẩu máu. Đả thần tiên kinh hãi. Hắn làm sao rồi? Đó là chuyển sinh nỗi khổ. Chúng tăng cười nói, không quan trọng, lập tức liền có thể khôi phục rồi. Đả thần tiên vừa nhìn, thiên địa phiên vết máu ở khóe miệng quả nhiên ngay lập tức sẽ biến mất. Trên hoa sen vết máu cũng biến mất rồi. Hắn rất là thán phục. Thiên địa phiên, người yên tâm đi thôi. Đả thần tiên nói rằng, 300 năm tu hành, đã đến La Hán chi thân. Một chút thống khổ nhịn một chút liền quá khứ rồi. Thiên địa phiên đầu đau đớn sắp nứt. Không phải như vậy, không phải như vậy. Thân thể của hắn ở chúng tăng ngâm sướng bên trong từ từ hóa thành bạch quang. Thiên địa phiên mặt lộ vẻ thống khổ ôm đầu. Phảng phất rõ ràng cái gì. Này không phải cực lạc. Hắn bỗng nhiên khóc ròng nói. Đả thần tiên sững sờ. Còn chưa hỏi lên, thiên địa phiên liền biến mất rồi. Thượng hữu thành công chuyển thế rồi. Chúng tăng mặt lộ vẻ vui mừng. Dồn dập hướng về đả thần tiên cáo biệt. Mang theo chúc phúc đi rồi. Đả thần tiên lưu tại chủ điện sững sờ phát thần. Vừa nãy thiên địa phiên nói là có ý gì? Lẽ nào hắn nghe sai lầm rồi sao? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc. Đả thần tiên đi ra cửa ở ngoài. Phát hiện Tôn Ngộ Không đã trở về. Đứng ở ngoài cửa. Này không phải cực lạc. Tôn Ngộ Không nói rằng. Đả thần tiên trong lòng chấn động. Người cũng nghe được rồi. Đương nhiên. Tôn Ngộ Không gật đầu. Đả thần tiên liền vội vàng hỏi. Hắn vì sao phải nói ra câu nói kia? Người đi hỏi một chút hắn liền biết rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta biết hắn chuyển sinh địa phương. Hắn xoay người đối với cung điện nói một tiếng. Đại tiên, đừng đùa, đem bọn họ đánh thức. Chúng ta rời đi nơi này. Xa xa, đang ở gian phòng thử mặc quần áo Trấn Nguyên đại tiên nghe được. Nhất thời thả xuống quần áo. Đem thiên cầu bọn họ từ trong phòng gọi ra. Đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Chúng ta phải đi sao? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Trấn Nguyên đại tiên có chút đáng tiếc. Ta còn không đem nơi này quần áo xem xong. Đả thần tiên phát hiện thiên cầu bọn người có chút mơ. Hồ, thật giống chưa tỉnh ngủ một dạng. Chỉ có Trấn Nguyên đại tiên thần trí thanh minh. Người không chìm đắm trong đó. Đả thần tiên hỏi. Tự nhiên, Trấn Nguyên đại tiên cười nhạt. Trên đời đâu có tâm tưởng sự thành cung điện. Hắn nhận định cung điện hết thảy đều là giả. Nhưng nó xác thực có thể lấy giả đánh cháo. Trấn Nguyên đại tiên cũng không phát hiện vấn đề gì. Cơ hội hiếm có. Hắn không muốn giống như Tôn Ngộ Không tẻ nhạt. Liền ở trong phòng chơi một đêm. Hiện tại cũng tận hứng rồi. Đoàn người rời đi cung điện. Bị Tôn Ngộ Không mang theo bay lên trời. Bầu trời tầng một tầng một. Có vô số cung điện lầu các. Những cung điện này rất kỳ lạ. Có thể theo người tâm ý mà lớn. Mà tiểu. Có thể trên đất. Cũng có thể lơ lửng giữa trời. Tráng lệ càng vượt qua mặt đất cung điện trăm ngàn vạn lần. Là vãng sinh chi chư thượng người lương thiện nơi ở. Tôn Ngộ Không đi tới một cái bảo trì bên cạnh. Đây là thất bảo trì. Trì như tên. Do thất bảo chỗ thành. Thất bảo giả. Kim. Bạc. Lưu ly. Thủy tinh. Xà cừ. Xích châu. Mã não. Thất bảo trì lớn vô cùng. Như biển rộng. Lấy cát vàng lót đất. Có bát công đức thủy. Ở bát công đức thủy bên trên. Có vô số hoa sen. Những hoa sen này. Chính là vãng sinh hoa thai. Ai ở thế giới cực lạc tin Phật niệm Phật. Thất bảo trì liền sẽ mọc ra hoa sen một đóa. Bên trên mốc kỳ danh. Tương lai vãng sinh lúc. Tức ở đây trong hoa sen hóa sinh. Thiên địa phiên muốn chuyển sinh trở thành La Hán. Cũng sẽ ở thất bảo trì trong hoa sen sinh ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.